Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 82, góc truyện audio.com. Chờ một thời gian nữa, sau khi anh ta tỉnh táo lại rồi, biết đâu được sẽ nghĩ thông, không, trong khoảng thời gian này. Nói không chừng anh ra sẽ gặp được người tiếp theo khiến anh ta cảm thấy động lòng si mê trong nội dung của tiểu thuyết. Nhân vật Đoàn Trì này hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào, cũng tức là, sau khi nguyên chủ kết hôn cùng với người chồng thứ hai. Anh ta cũng không hề có cảm giác tồn tại, nghĩ đến đây, Nguyễn Hạ yên tâm hơn nhiều nhưng đồng thời cô cũng đã nghĩ kỹ. Sau này cô tuyệt đối sẽ không tham gia vào với đám bạn hờ trong quá khứ của nguyên chủ nữa, ai biết được trong đó có nhân vật nào khó chơi. Nguyên chủ có thể chu toàn được mọi thứ nhưng cô thì không làm được, như vậy chẳng thà cứ an phận sống những ngày tiếp theo. Cuộc sống hiện tại của cô cũng rất phóng khoáng mà, mỗi ngày đều sống cuộc sống dư giả. Mặc dù nó bình thản hơn cuộc sống muôn màu muôn vẻ trước đây của nguyên chủ. Thật ra bà Nguyễn vẫn rất lăn tăn về cuộc sống tình cảm giữa con gái mình và con rể. Trong phòng khách, Vượng Tử đang cầm một miếng dưa hấu và gặm. Nước dưa hấu chảy theo cằm rơi hết xuống phần ngực áo, cậu vui vẻ ăn dưa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim hoạt hình đang chiếu trên TV. Không biết đang thỏa mãn đến mức nào, cậu không thích đeo yếm trước ngực, mỗi lần đeo cho cậu, cậu đều rất buồn bực, cho nên hết cách rồi. Chỉ có thể chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo cho cậu tắm rửa, bà Nguyễn cầm khăn nằm, không ngừng lau cho cậu, suy nghĩ của bà lại đang bay xa. Con gái gả được mối rất tốt, những người bạn, họ hàng trước đây vẫn luôn khó chịu với bọn họ đều lao đến đây nịnh bợ bà, quả thật. Hiện tại bà cùng với chồng mình đang ở trong một căn hộ thoải mái rộng lớn, mỗi tháng con gái cũng đều cấp phí sinh hoạt của bọn họ. Bọn họ không cần đi làm, không lo chuyện ăn mặc, ngày lễ Tết con gái cũng rất hào phóng, nếu như thật sự phải tính, từ sau khi con gái lập gia đình. Mẹ Nguyễn mới cảm thấy chính thức được hãnh diện từ khi sinh ra đến giờ, hiện tại mọi người đều nói bà sinh ra được một cô con gái tốt. Nói bà với chồng bà tốt số, mặc dù bà quả thật có lòng ham hư vinh nhưng trong lòng bà cũng rất quan tâm đến con gái của mình. Dù sao cũng là người từng trải, đối với tình trạng giữa con gái và con rể của mình, bà không nói là thấu hiểu được hoàn toàn. Nhưng cũng có thể hiểu được đại khái, Tống Đình Thâm là một người đàn ông tốt đi ngàn dặm mới tìm được cái tốt của anh. Không phải vì anh có tiền có thể nên mẹ Nguyễn mới đánh giá như vậy, mà bà nhìn nhận anh thông qua những gì bà thấy được trong vài năm anh ở chung với cô. Nhân phẩm của anh đủ qua cửa, kiên nhẫn với con nhỏ, cũng lễ phép nể mặt người làm ba mẹ vợ như bà cùng chồng bà, vô cùng tôn trọng, cũng rất lễ phép. Đứng ở vị trí như của anh, người như vậy cũng coi là vô cùng hiếm thấy, giống như nhà hàng xóm. Con rể của nhà bọn họ cũng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ kiếm chút tiền lãi, vậy mà đuôi của cậu ta đã vểnh lên tận trời rồi. Có những lúc cái tốt của người ta cũng chỉ là tương đối mà thôi, mẹ Nguyễn nhìn cháu ngoại, dò hỏi, Vượng Tử, gần đây mẹ có đưa cháu đi chơi không? Vượng Tử cắn một miếng dưa hấu, trả lời hàm hồ, hôm qua là sinh nhật của ba, mẹ đưa cháu ra ngoài đi chơi, còn có cả bánh gato và kem nữa. Những chuyện trước ngày hôm qua cá vàng Vượng Tử đã không còn nhớ rõ nữa nhưng cậu nhớ được hôm qua là sinh nhật của ba. Mẹ dẫn cậu đến công ty của ba, rồi bọn họ cùng nhau đi ăn, còn có cả bánh ngọt ngon lắm nhưng mà mẹ không cho cậu ăn nhiều. Mẹ Nguyễn ngẩn ra, hôm qua là sinh nhật ba cháu sao, cẩn thận nghĩ lại, con gái kết hôn với con rể cũng nhiều năm rồi. Hình như bọn họ không hề biết ngày sinh nhật của con rể, lúc này bỗng nhiên nghe thấy Vượng Tử nhắc đến, bà Nguyễn bắt đầu suy nghĩ lại. Vượng Tử gật gật đầu, vâng, mẹ làm một cái bánh ngọt cho ba, ngon cực kỳ luôn, nếu không phải biết cháu ngoại của mình không nói dối. Mẹ Nguyễn nhất định sẽ nghi ngờ không biết có phải tai mình hỏng rồi hay không. Chuyện Nguyễn Hạ đi luyện khẩu ngữ ở bên ngoài cùng việc cô học làm bánh bà không hề biết, có điều, với tính cách của con gái mình. Bà cũng có thể hiểu được, từ nhỏ đến lớn đừng nói là xuống bếp nấu cơm, ngay cả đi vào phòng bếp cũng chẳng được mấy lúc. Tại vì trong phòng bếp toàn là khói dầu, ảnh hưởng đến làn da, vậy mà hiện tại cháu ngoại của mà con nói cô xuống bếp tự làm bánh ngọt cho con rể. Mặc dù chỉ nghe được một chuyện như vậy qua miệng của Vượng Tử nhưng với mẹ Nguyễn mà nói thì vậy cũng đủ rồi, cách Trương.